Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 489, Uchiha Madara cùng Zetsu trắng. Gocchuyenaudio.com. Tại một bên khác trong làng thác nước, bên trong một cái hai lầu kiến trúc, một cái to lớn cái bình nằm tại tầng thứ hai trung tâm cao ốc. Bên ngoài chiếc bình có quỷ dị đồ án cùng một chữ thất. Đây chính là phong ấn thất vĩ cho mây chiếc bình. Xung quanh nấp trong bóng tối 10 cái thượng nhẫn ninja cũng không hề rời khỏi vị trí. Mặc cho có người đang tấn công làng, thủ lĩnh đã chạy đi giúp sức, bọn hắn cũng không cần phải đi, chỉ cần ở yên mình vị trí là được. Oanh, ngay lúc này, một đạo kinh khủng vô hình áp lực giáng xuống toàn bộ cao ốc. Răng rác, toàn bộ cao ốc xuất hiện vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Cao ốc rất nhanh liền chấn động không ngừng ầm ầm sụp đổ. Bên trong 10 cái thượng nhẫn ninja cũng không thoát khỏi, bị chôn vùi dưới đống đổ nát, chuyện này dọa đến xung quanh người đi đường hoảng sợ chạy loạn. Một cái thân ảnh xuất hiện tại cao ốc bên ngoài, chính là Rosen, bên trong đống đổ nát rung động một trận, phong ấn thất vĩ chiếc bình xuất hiện, bay đến Rosen bên cạnh. Rosen thân ảnh ngay lập tức biến mất khỏi chỗ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dẫn đến chạy đến mấy cái ninja không khỏi mộng bức. Tại Rosen lấy được thất vĩ lúc, cùng làng thác nước thủ lĩnh chiến đấu 3 cái rider cũng theo đó biến mất. Chuyện gì xảy ra, địch nhân làm sao lại biến mất, bọn hắn vẫn là người sao, hay là ma quỷ, 3 cái rider biến mất, xung quanh đám ninja làng thác nước không khỏi một mặt nghi hoặc. Làng thác nước thủ lĩnh cũng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Hắn luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Lúc này một đám ninja chạy đến bên này, báo cáo thủ lĩnh, có người nhân lúc tình hình hỗn loạn xông vào trong làng đem thất vĩ lấy đi. Cái gì? Hỏa quốc cùng thổ quốc biên giới dưới lòng đất hang động bên trong. Một cái già nua da bọc xương thân ảnh ngồi trên một bệ đá. Sau lưng có không ít rễ cây cắm thẳng vào trong thân thể. Mặc dù nhìn qua rất già, nhưng trên thân tản ra nhàn nhạt bá khí. Có thể nhìn ra được, cái này ra nua thân ảnh trước đây là một cái vô cùng cường đại ninja. Hắn chính là cùng nhẫn giới chi thần Senju Hashirama sánh vai cường giả. Nhẫn giới Tula Uchiha Madara. Madara, ta có tin khẩn cấp muốn báo. Lúc này một cái màu trắng quái nhân thân ảnh từ dưới mặt đất xuất hiện nhìn Uchiha Madara nói. Có chuyện gì sao, Zetsu? Uchiha Madara nhàn nhạt nhìn Zetsu nói. Bị phong ấn bên trong làng thác nước thất vĩ bị người đoạt lấy. Zetsu nói, có biết người ra tay là ai không? Uchiha Madara ngẩng đầu lên nói. Sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Zetsu. Vĩ thú là đối với hắn kế hoạch vô cùng quan trọng công cụ. Uchiha Madara vẫn rất chú ý vĩ thú tung tích, đương nhiên là còn có Uzumaki Nagato tổ ba người phát triển tình hình. Là một cái Konoha ninja tên là Rosen làm, hắn trước đó là Uchiha nhất tộc thành viên, nhưng sau đó xảy ra một chút sự tình khiến cho hắn rời khỏi tộc Uchiha. Zetsu nói. Rosen Uchiha, nói cho ta biết hắn chi tiết hơn tin tức, Uchiha Madara thần sắc hứng thú nói. Madara đại nhân, Rosen người này không đơn giản, hắn sở hữu Senju, Uzumaki cùng Uchiha ba nhà lực lượng, nhưng lại im hơi lặng tiếng 18 năm, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn là phế vật. Mãi đến một năm trước hắn mới chủ động bại lộ thực lực. Không những thế, hắn còn thức tỉnh Mangekyo Sharingan, còn biết luyện đan, đan dược hắn luyện chế có rất nhiều tác dụng thần kỳ. Bởi vì đan dược của hắn mà Konoha thời gian này nhiều hơn mấy chục cái ảnh cấp ninja. Hỏa quốc nữ vương giống như còn có quan hệ mật thiết với hắn. Zetsu trắng từ từ giải thích, nghe được Zetsu trắng lời nói. Uchiha Madara ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mấy chục cái ảnh cấp. Cho dù hắn có là thời kỳ toàn thịnh muốn đối phó cũng gặp phải một chút khó khăn. Có nhiều như vậy ảnh cấp cường giả, Konoha không còn nghi ngờ gì chính là ngũ đại nhẫn thôn mạnh nhất. Hừ, Xem ra Konoha ra được một cái rất kinh khủng hậu bối a, hiện tại hắn đang ở nơi nào? Uchiha Madara nói, hiện tại hắn có lẽ đã quay về Hỏa Quốc Vương Đô Hoàng Cung. Nơi đó có kết giới, ta không thể xông vào. Jesus-chan nói, có hay không biết hắn lấy đi thất vĩ mục đích? Uchiha Madara hỏi tiếp, không biết, hắn có chút thần bí. Ngoại trừ nữ nhân thân cận của hắn ra thì không ai biết hắn muốn làm gì. Jesus-chan lắc đầu nói, tạm thời cứ mặc kệ hắn, vĩ thú cứ để ở chỗ hắn trước đi, cho ta nhìn kỹ hắn. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là Nagato, phải để cho hắn sử dụng sức mạnh của Rinnegan, sau đó hướng dẫn hắn đi theo kế hoạch của chúng ta. Uchiha Madara nói, vâng thưa Madara đại nhân. Jesus-chan kinh đáp, sau đó hắn liền chui xuống đất biến mất. Hắc ám hang động một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Frozen cũng không biết Uchiha Madara có phản ứng gì. Cho dù có biết hắn cũng sẽ không quan tâm. Uchiha Madara đã già, Rinnegan cũng không có. Chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng cung cấp chakra để tiếp tục kéo dài sự sống. Hắn thậm chí còn không thể phát huy ra ban đầu thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Cho dù Uchiha Madara có tìm đến, Frozen cũng có thể tùy tiện chém giết hắn. Lúc này đây hắn đã trở về Hỏa Quốc Vương Đô Hoàng Cung. Đồng thời bắt đầu nghiên cứu thất vĩ. Cách chương.